Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, chương 494, nàng cùng Oai Si cùng chết sống. 4. Hạ Quý Thần hơi nhíu mày lại. Quay đầu nhìn về phía Quý Ức. Nữ hài nắm đũa, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Nhìn đang nhập thần, liền ngay cả hắn đã đứng ở bên cạnh nàng. Nàng đều không có mảy may phát hiện. Tiểu Ức, Hạ Quý Thần thấp giọng mở miệng, kêu một tiếng tên của Quý Ức. Quý Ức nghiễm nhiên là hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Không có bất kỳ phản ứng nào. Trang Nghi theo bản năng mà mở miệng. Quý Ức, Hạ, Trang Nghi lời còn chưa nói hết. Hạ Quý Thần liền nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Đưa cho nàng một cái chớ lên tiếng ánh mắt. Trang Nghi lời kế tiếp. Lập tức biến mất ở môi của nàng bên. Hạ Quý Thần hướng sau lưng liếc mắt một cái. Hắn mặc dù không có lên tiếng, nhưng Trang Nghi lại biết, hắn là để cho nàng đi ra ý tứ. Trang Nghi lập tức cầm lên trên bàn ăn điện thoại di động, hướng đứng ở cách đó không xa bên cạnh Trần Bạch thối lui. Hạ Quý Thần quay đầu, nhìn chằm chằm phảng phất cố định hình ảnh thành hình ảnh Quý Ức nhìn một hồi. Sau đó đưa tay ra, đưa nàng đầu ngón tay nắm đũa, nhẹ nhàng rút đi rồi. Cử động của hắn đã quấy rầy ngây người nàng. Nàng cả người giật mình, qua mấy giây mới chậm chạp chuyển đầu, hướng về phía hắn nhìn tới, đụng chạm lấy tầm mắt của nàng. Hạ Quý Thần giơ giơ lên khóe môi, trán đặt một cái rất rõ ràng cạn mỉm cười. Làm sao không ăn đồ ăn đây? Thanh âm của hắn trầm ôn hòa, nụ cười mềm mại sạch sẽ, cùng trong ngày thường cái đó một thân cao ngạo thanh cao hắn hoàn toàn bất đồng. Không người không thích một người đối với chính mình ôn nhu. Nhưng vào giờ phút này, Hạ Quý Thần này tấm ôn nhu dáng vẻ, lại đau nhói ánh mắt của Quý Ức, khiến cho nàng vốn là áy náy tâm càng tội lỗi. Một giây kế tiếp, nàng liền rũ xuống mi mắt, che lại nhìn lấy tầm mắt của hắn. Nàng không lên tiếng. Hạ Quý Thần biết, Quý Ức là bởi vì ngày hôm qua thu lại Tống Nghệ tiết mục gây ra một loạt sóng gió không vui. Hắn kiên nhẫn chờ trong chốc lát, lại lên tiếng, ngữ khí càng thêm ôn nhu và chậm. Là thức ăn không đúng khẩu vị sao? Nàng vẫn là không có nói chuyện. Nàng nghe Hạ Quý Thần nhu nhu giọng điệu, đáy lòng áy náy cùng khó chịu đến cực điểm. Hạ Quý Thần không có bởi vì nàng yên lặng toát ra nửa điểm không vui, thậm chí còn tánh tốt lại lên tiếng hỏi, cái kia ngươi muốn ăn cái gì? Ta hiện đang giúp ngươi đi lấy. Rõ ràng là nàng không có chú ý, cho hắn chiêu gây phiền toái. Hắn chẳng những không trách nàng, còn như vậy có kiên nhẫn dụ dỗ nàng. Quý Ức cảm giác trong cổ họng của mình trong nháy mắt trở nên có chút lấp. Nàng như cũ không lên tiếng, bất quá lần này lại hướng về phía Hạ Quý Thần quơ quơ đầu. Là không muốn ăn cơm, vẫn không muốn ăn những thứ kia. Hạ Quý Thần không biết nàng lắc đầu là có ý gì, liền suy đoán lên tiếng. Hỏi xong sau, hắn thấy nàng lại bực bội không lên tiếng, không còn phản ứng. Tiếp tục mở miệng nói. Vậy ngươi nói, ngươi muốn ăn cái gì? Không cần phải để ý đến nơi này có không có. Chỉ cần ngươi nói, ta cũng làm người ta làm cho ngươi. Nghe nói như vậy, Quý Ức đầu ngón tay bỗng dưng run nhẹ lên. Đáy mắt đáp lên một tầng sương mù. Nàng nghĩ nói với hắn, không cần. Nhưng nàng trong cổ họng chua xót căn bản không phát ra được âm thanh. Nàng không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa hướng về phía hắn quơ quơ đầu. Hạ Quý Thần chưa từng dỗ qua nữ hài tử. Cái này là lần đầu tiên. Hắn không có kinh nghiệm. Nói nhiều như vậy nói. Nhìn nàng vẫn là này tấm buồn buồn dáng vẻ không vui. Hắn thoáng cái không biết phải làm gì cho đúng. Ở bên cạnh nàng đứng một hồi. Sau đó liền đưa tay ra, đỡ nàng xe lăn, quẹo cua, đưa nàng mặt hướng chính mình. Sau đó ngồi xổm người xuống, ngẩng đầu lên, nhìn lấy nàng rũ mi mắt khuôn mặt nhỏ nhắn. Qua một lát, lại lên tiếng nói, không ăn đồ ăn, như vậy sao được, ta cũng còn không có ăn cơm chưa. Chúng ta ăn chung, có được hay không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.